Bảo bối nhỏ của Hàn Tổng. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói chuyện với cái tên Hàn Bạch Phong kia xong thì có một cuộc điện thoại của Dạ lão gia gọi đến. Alo, ba gọi con có chuyện gì không? Về nhà đi, ba có chuyện muốn nói với con. Thôi con không về đâu. Ba nói ở trên điện thoại đi. Bây giờ con có về không hay ra chuồng gà chơi? Thôi được rồi, con về ngay đây. Tối Hàn Bạch Phong trở về biệt thự. Anh về nhà liền bất ngờ khi thấy đèn đóm sáng sủa. Mùi thức ăn quen thuộc. Hàn Bạch Phong đứng hình khi nhìn thấy Tiết Nhi đang ở trong bếp. Không phải là bị đâm và ở viện sao? Sao lại ở đây rồi? Hàn Bạch Phong nhìn cô. Cô nhìn anh. Tiết Nhi không biểu hiện gì. Cô vội cởi tạp dề. Đi ra phòng khách né tránh ánh nhìn của anh. Tay ôm bụng. Hành động đó làm Hàn Bạch Phong chú ý đến. Là mới từ bệnh viện về đây sao? Cô ta định chết thật à? Hàn Bạch Phong không lên tiếng hay hỏi han gì. Anh đi thẳng lên lầu. Vì vết thương ở bụng nên phải nằm nghỉ. Cuối cùng cô lại chạy long nhong thế này. Còn vận động nhiều nên đau đến dữ dội. Tiết Nhi đau đến mức ngã người xuống sofa. Nằm tùy tiện ở đó. Đưa tay ôm bụng mình. Cảm thấy ướt ướt. Cô đưa tay ra xem. Máu. Máu đỏ. Miệng vết thương bị hở ra rồi sao? Tiết Nhi định ngồi dậy. Nhưng vết thương càng lúc truyền đến cảm giác đau dữ dội. Cô nằm bất lực ở đó. Hàn Bạch Phong nhất định sẽ không chú ý đến cô. Không xong rồi. Lần này toang thật rồi. Ở trên phòng, Hàn Bạch Phong liền đi tắm rửa sạch sẽ. Sau khi tắm xong liền nghĩ đến Tiết Nhi đang ở dưới nhà. Vết thương như vậy lại còn đi nhiều như thế. Liệu có ảnh hưởng không? Suy nghĩ bâng quơ, tiếng chuông cửa nhà vang lên. Hàn Bạch Phong liền đi xuống nhà. Là Dạ Thiên Vũ đến. Sau khi nói chuyện với ba xong thì Dạ Thiên Vũ chạy xe vào bệnh viện thăm Tuyết Nhi. Khi vào phòng bệnh thì lại không thấy đâu, anh liền chạy ra hỏi cô y tá. Bệnh nhân nằm ở phòng VIP 136 đi đâu rồi? Dạ thưa anh, cô ấy xin xuất viện rồi ạ. Dạ Thiên Vũ nghe xong thì nghĩ cô đã về biệt thự nên phóng xe đến biệt thự tìm cô. Anh mở cửa để cho Thiên Vũ đi vào. Dạ Thiên Vũ vừa được mở cửa, anh liền xông vào trong. Nhìn ngang nhìn dọc thấy Tuyết Nhi. Cô ấy về đây bao lâu rồi? Dạ Thiên Vũ liền quay sang nhìn Hàn Bạch Phong hỏi. Tôi không biết, tôi mới từ TK về đây. Hàn Bạch Phong đáp, nhìn thấy Tuyết Nhi nằm bất động trên sofa. Dạ Thiên Vũ gấp gáp đi đến. Anh lay cô, Tuyết Nhi, bất giác lật người cô lại. Chiếc áo màu xám trên người cô dính màu gì đó. Là màu của máu. Dạ Thiên Vũ vội ôm Tuyết Nhi lên. Không xong rồi. Tuyết Nhi. Dạ Thiên Vũ lay cô. Vết khâu hôm qua đã bị hở miệng rồi. Dạ Thiên Vũ vội bế Tuyết Nhi trên tay. Quay đầu nhìn Hàn Bạch Phong. Hàn Bạch Phong, cậu mau lái xe chở cô ấy đến bệnh viện. Hàn Bạch Phong nhìn máu ở bụng cô. Anh thản nhiên. Cô ta sẽ làm bẩn xe của tôi. Dạ Thiên Vũ nghe đến đây liền đen mặt. Bây giờ là lúc nào còn sạch với chả bẩn nữa hả? Tôi mở UX khác đền cho cậu. Tiền mua xe cho cậu tôi đây không thiếu. Nhưng cái mạng này của cô ấy chỉ có một thôi. Hàn Bạch Phong, cậu đừng có điên nữa được không? Hàn Bạch Phong nhìn thấy Dạ Thiên Vũ đầy nghiêm túc lẫn xen vào là sự tức giận. Anh thở dài. Dù sao cô ta cũng muốn chết. Việc gì cậu phải cứu lấy cô ta? Dạ Thiên Vũ ôm chặt Tuyết Nhi. Bây giờ tên điên này còn muốn liên thuyên với anh sao? Tuyết Nhi lờ đờ mở mắt dậy. Nhìn thấy Dạ Thiên Vũ ôm mình. Cô đưa tay lên kéo áo anh. Dạ Thiên Vũ thấy cô động đậy. Anh cúi xuống nhìn cô. Cô lắc đầu nhìn anh. Hàn Bạch Phong nhìn hình ảnh trước mặt. Có chút khó chịu. Cậu đừng đứng đấy liên thuyên nữa. Mau chờ tôi đến bệnh viện đi. Hàn Bạch Phong cuối cùng chịu thua. Anh đành làm tài xế lái xe đưa Dạ Thiên Vũ và Tuyết Nhi đến bệnh viện. Trên xe, Dạ Thiên Vũ để Tuyết Nhi dựa vào lòng mình. Miệng luôn nói, Tuyết Nhi, cố lên, sắp tới bệnh viện rồi. Hàn Bạch Phong chỉ im lặng quan sát. Ha, bây giờ Dạ Thiên Vũ giống chồng của cô hơn là anh.

Này này Hàn Bạch Phong, đừng nói với tôi cậu hỏi số phòng chỉ để đến đòi tiền thay sofa dính máu từ cô ấy nhé. Sofa để tôi thay hộ cô ấy. Cậu không cần đích thân đi đòi nợ như vậy đâu. Hàn Bạch Phong đứng cạnh giường bệnh nhìn Tiết Nhi đang nằm trên giường. Anh nhẹ nhàng để tay cô vào chăn cho ấm. Thiên Vũ đứng cạnh nhìn thấy. Anh quay sang. Chấm. Bạch Phong cậu mới ngã à? Không có ngã. Hàn Bạch Phong đáp. Thế sao tự dưng lại quan tâm đến vợ mình thế kia? Lúc nãy còn không muốn đưa vợ mình đến bệnh viện cấp cứu cơ mà. Thiên Vũ trêu chọc. Dạ Thiên Vũ. Hàn Bạch Phong quay sang liếc mắt nhìn Dạ Thiên Vũ một cái. Tên này không xỉa anh thì ăn cơm không ngon à? Dạ Thiên Vũ thở dài. Vỗ vai Hàn Bạch Phong. Chuyện cậu nói cô ấy luôn nghĩ đến cái chết và đã viết trong nhật ký ấy. Khi cô ấy tỉnh dậy, nên canh chừng cô ấy cho tốt. Cái mạng của Tiết Nhi tôi không thể giữ mãi đâu. Cách chương.